Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, thu hình lại. Cái gì thu hình lại? Ngay tại Misaka Mikoto chờ đợi Han Yu kết nối điện thoại thời điểm, đột nhiên phát hiện ngồi tại chính mình đối diện Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari đều nín thở. Không có phát ra một điểm thanh âm. Các ngươi làm cái gì vậy? Nhưng mà Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari đều che miệng lắc đầu. Ra hiệu Misaka Mikoto khi hai người mình không tồn tại. Bất quá Misaka Mikoto không có làm minh bạch hai người bọn họ ý tứ. Liền quay đầu hỏi bên người Shirai Kuroko. Kuroko, các nàng đây là làm gì? Các nàng, Shirai Kuroko vừa định nói cái gì? Liền phát hiện đối diện hai người vội vàng đến nhìn mình lom lom. Không khỏi nhếch miệng, cũng không nhiều lời cái gì. Nguyên lai trước đó ba nữ hài cùng một chỗ thời điểm, liền thảo luận qua gần nhất vì cái gì Han Yu cũng không tới nấu ăn xã. Không tìm đến nhóm người mình. Shirai Kuroko liền không cẩn thận nói lộ ra miệng. Để Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari biết Han Yu cùng Misaka Mikoto ở giữa phát sinh một chút sự tình. Hiện tại hai người không có ý tứ chạm mặt. Thế là Satan Ruiko liền đề nghị nghĩ biện pháp tìm cơ hội để Misaka Mikoto cùng Han Yu hảo hảo trao. Đổi một chút, hiện tại cơ hội tới. Satan Ruiko liền ra hiệu Shirai Kuroko không muốn quấy rối. Mặc dù Shirai Kuroko đối với loại chuyện này không vui vẻ, nhưng là dù sao lần trước chuyện đầu nguồn là phía bên mình, mà lại không vì mình cân nhắc, cũng phải vì bên người mặt khác ba nữ hài cân nhắc. Thế là Shirai Kuroko cũng liền thuận theo Satan Ruiko hai tiếng không lên tiếng. Cái kia, Misaka Senpai, có thể hay không có hơn thả, cũng tốt để chúng ta nghe được Han Yu-kun nói cái gì. À, tốt, Misaka Mikoto biết nghe lời phải tiện tay cơ mở ra miễn đề hình thức. Tiếp xuống liền từ Misaka Senpai đem sự tình nói cho Han Yu-kun đi. Chúng ta liền không nói bảo, sợ chính mình nói không rõ ràng. Vậy ta càng nói không rõ ràng a. Sự tình đều là Uiharu phát hiện, lại Uiharu tới nói mới phù hợp đi. Misaka Senpai, đừng để ý. Han Yu-kun tiếp điện thoại. Han Yu kịp thời nhận nghe điện thoại. Để Satan Ruiko tiết kiệm được rất khuyên nhiều nói Misaka Mikoto lời nói. Cái kia, Misaka đồng học, có chuyện gì không? Đối với đột nhiên gọi điện thoại tới Misaka Mikoto, Han Yu cũng cảm thấy có chút đột nhiên. Do dự sau khi nhận nghe điện thoại. Cái kia, vừa nghe đến Han Yu thanh âm, Misaka Mikoto có chút bối rối. Bất quá tại Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari ánh mắt khích lệ bên trong, Misaka Mikoto hít sâu một hơi sau chấn định lại, đem sự tình nói cho Han Yu. Cái kia chúng ta tại trên mạng phát hiện có người tại đen ngươi. Đen, ta, không sai, là Uiharu phát hiện. Nói Misaka Mikoto nhìn về phía Uiharu Kazari, muốn cho đối phương đến giải thích một chút. Thế nhưng là Uiharu Kazari không có một chút muốn nói chuyện ý tứ. Ngược lại tại trên máy vi tính đánh chữ, tựa hồ là muốn cho Misaka Mikoto dựa theo nội dung phía trên nói chuyện. Misaka đồng học, nghe trong điện thoại an tĩnh một hồi, Han Yu không khỏi kêu một tiếng. À, người không phải ra tiểu thuyết nha. Cho nên cái kia Uiharu chuẩn bị tại cái kia Joang Bilerti trên trang web đưa cho ngươi tiểu thuyết. Soát cái khen ngợi. À, ta đều quên cảm tạ các ngươi ủng hộ ta tiểu thuyết. Thật sự là quá cảm tạ các ngươi. Chớ khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu, che chở một chút rất bình thường. Bất quá ngươi viết tiểu thuyết sự tình trước đó đều không nói cho chúng ta, có phải hay không quá phận? Nếu không phải xã trưởng nói với chúng ta không có chút nào biết. Ha, cái kia ta không phải là không có chuẩn bị tâm lý nha. Còn không biết có thể lấy được dạng gì thành tích. Không có ý tứ nói với các ngươi đâu. Misaka Mikoto vừa nhắc tới chuyện này, Han Yu chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Hừ, lấy cớ, chúng ta đều biết ngươi trước kia cũng viết quá tiểu thuyết có được hay không? Càng mà lại xã trưởng đều biết sự tình. Ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta? Ngươi là không coi chúng ta là bằng hữu sao? Misaka Mikoto không có phát giác được Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari đang cười nhẹ nhàng phải xem. Lấy chính mình, thật giống như nhìn trách cứ bạn trai nữ hài tử đồng dạng. Thật có lỗi, thật có lỗi. Lần sau có mới tiểu thuyết nhất định trước tiên thông chi các ngươi. Đồng thời tự tay đem sách mới đưa đến trên tay của các ngươi. Han Yu không nghĩ tại cái đề tài này. Bên trên làm nhiều dây dưa. Vội vàng nói. Hừ, cái này cũng không đủ. Vậy sau này có cơ hội ta lại đền bù các ngươi tốt. Bất quá cái kia có người đen ta đến cùng là chuyện gì xảy ra? À, Uiharu tại cái kia Joang Bilerti trang web phát hiện có người cho người ác ý soát xoa bình. Hiện tại chia đều rớt xuống 5. 3. Uiharu đơn giản nhìn xuống. Phát hiện những cái kia soát xoa bình người đều là cùng một cái địa chỉ IP. Nói rõ là có người cố ý tại đen ngươi. À, còn có chuyện này. Ta xem một chút. Thế là Han Yu cũng tới trang web kia nhìn một chút. Phát hiện bên trong đều là viết công kích bình luận của mình. Không khỏi nhướng mày. Đột nhiên Han Yu nhớ tới chính mình trước đó đột nhiên thêm ra tới một sóng lớn danh vọng. Liền hướng hệ thống hỏi. Hệ thống, là có người hay không đen ta? Ta cũng có thể thu hoạch danh vọng a? Có thể, bất quá dù cho Han Yu hiểu được. Cũng không biết làm như thế nào đi đối mặt như bây giờ một cái tràng diện. Mặc dù có danh vọng thu hoạch, nhưng là bị người ác ý công kích. Han Yu vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Han Yu đồng học, người thấy được sao? Trong điện thoại truyền đến Misaka Mikoto thanh âm. À, thấy được, chẳng qua trước mắt ta cũng rất giống không có gì biện pháp ngăn cản. Han Yu nghĩ nghĩ, không khỏi đối với điện thoại cười khổ nói. Cần chúng ta hỗ trợ sao? Các ngươi soát 4 cái khen ngợi cũng vô sự vô bổ. Vẫn là thôi đi, Han Yu tự nhiên khi Misaka Mikoto là đang an ủi mình. Liền xin miễn hảo ý của đối phương. Chúng ta cũng không phải muốn như thế giúp ngươi. Hở, vậy các ngươi muốn làm sao giúp ta à? Uiharu máy tính kỹ thuật rất lợi hại. Nàng có thể giúp ngươi đem những người kia máy tính cho cướp mất đâu. Hở, lợi hại như vậy sao? Nghe được Misaka Mikoto, Han Yu cũng có chút giật mình. Không khỏi nhớ tới ma pháp mục lục bên trong đồng dạng tên là Uiharu Kazari nữ hài kia thiết lập. Đồng dạng cũng là hacker kỹ thuật phi thường lợi hại. Nghĩ đến nơi này Han Yu đã cảm thấy là lạ. Thậm chí có chút hoàng. Han Yu đồng học, ngươi có đang nghe sao? À, ta tại, cần chúng ta giúp ngươi đem những người kia máy tính cướp mất sao? Han Yu nghe về sau do dự một chút. Bởi vì hiện tại chính mình danh vọng giá trị gia tăng đầu to giống như chính là bắt nguồn từ đám. Kia đen mình người, nếu là đem bọn hắn máy tính cướp mất, vậy mình cái này danh vọng đáng giá gia tăng cũng có chút khó mà nói. Cho nên cuối cùng Han Yu vì danh vọng, quyết định trước tạm thời tha bọn họ một lần. Cái kia vẫn là thôi đi, bọn hắn tại làm chuyện xấu, nhưng là chúng ta không thể giống như bọn hắn cũng làm chuyện xấu. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Han Yu muốn thả quá đám người kia ý tứ. Misaka Mikoto cảm thấy có chút không lanh lẹ. Cái kia không phải nhưng, trước hết để cho Uiharu giúp ta nhìn bọn hắn chằm chằm đi. Ta trước nhìn xem tình huống lại nói được không? Tốt à, cái kia tạm thời trước như vậy đi. Ra ngoài tôn trọng đối với người trong cuộc. Misaka Mikoto bất đắc dĩ phải đáp ứng Han Yu. Về sau giữa hai người trò chuyện rơi vào trầm mặc. Cái kia không có chuyện gì khác. Ta trước hết treo. Misaka Mikoto bị ngồi đối diện hai nữ hài thấy có chút xấu hổ. Chờ một chút. Ngươi. Ngươi còn có chuyện gì sao? Nghe được Han Yu đột nhiên gọi lại chính mình. Misaka Mikoto trong lòng có chút loạn. Điện thoại một đầu khác Han Yu nổi lên một hồi. Cẩn thận từng ly từng tí đến nói với Misaka Mikoto. Cái kia trước đó nhìn ngươi thu hình lại sự tình. Thật xin lỗi. Ai? Nghe miễn đề trong điện thoại di động truyền ra thanh âm. Misaka Mikoto trong nháy mắt đỏ mặt lên. bối rối đối với lấy điện thoại nói, ha ha, cái gì thu hình lại, ta làm sao không nhớ rõ, người nhất định là nhớ lầm, không có chuyện gì khác ta treo. Nói xong điện thoại bị cúp. Misaka senpai, thu hình lại, là cái gì thu hình lại a? Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari tràn đầy phấn khởi đến nhìn chằm chằm. Misaka Mikoto nói, a, không có không có, các ngươi nghe lầm. Misaka Mikoto tâm hư phải nói, Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari tiếp tục nhìn chằm chằm Misaka Mikoto. Hiển nhiên không tin nàng. Misaka Mikoto không khỏi nhìn về phía bên người kẻ cầm đầu Shirai Kuroko đang tâm hư phải đem đầu phiết qua một bên, huýt sáo che giấu chính mình. Thật xin lỗi, tỷ tỷ đại nhân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.